Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, kết thúc. Bellossom mất đi năng lực chiến đấu. Ninetales chiến thắng, Ikkyo tuyển thủ còn thừa lại Pokemon. Cũng chỉ có hai con. Hô, trở về a, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Thu về Bellossom. Bellossom đã rất cố gắng, cuối cùng cho Ninetales cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Ngược lại là Ikkyo có chút coi thường cái kia Ninetales. Xem ra cái kia Ninetales hệ ai phương diện chiêu thức rất mạnh đâu. Có lẽ dung hợp qua Nevermind ai một loại. Cái kia Ninetales thực lực rất mạnh a. Ikkyo còn thừa lại Pokemon. Cũng chỉ có Greninja. Charizard rõ ràng là thể lực chống đỡ hết nổi a. Gary nhíu mày lầm bầm. Cũng dường như tại vì Ikkyo tương đương mà lo lắng. Ta tin tưởng Ikkyo sẽ đoạt được. Greninja tuyệt đối sẽ không thua. Ash kiên định nói xong. Đến vì Ikkyo cố lên nha. Ân, Ikkyo, ủng hộ a. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Xem ra Ikkyo muốn lâm vào khổ chiến nữa nha. Hy vọng cái kia Shiny Greninja có thể thắng a. Winona trên mặt lo lắng càng ngày càng rõ ràng. Quả nhiên đến cuối cùng, Winona lão mụ bệnh vẫn là phạm vào đi ra. Ta tin tưởng lão công có thể thắng. Thiếp thân cũng tin tưởng phu quân có thể thủ thắng. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, Winona bên này, giáo sư Oak bên kia, cũng bắt đầu vì Ikkyo ủng hộ đi lên, kéo theo toàn bộ thính phòng. Bất quá, lại không phải tất cả mọi người vì Ikkyo ủng hộ, cũng có một bộ phận lại vì Ryu mà ủng hộ. Úp úp, hiện tại đã tiến nhập nhất giai đoạn cao chiều. Là Ryu tuyển thủ nghịch chuyển, vẫn là Ikkyo tuyển thủ chiến thắng. Úp, Ikkyo tuyển thủ không có phái ra Charizard, mà là phái ra cuối cùng một cái Pokemon. Greninja, ngoặc kép chấm chấm. Greninja, thực lực đối phương so ngươi mạnh hơn. Tốc độ cũng cùng ngươi không sai biệt nhiều. Cho nên, nhất định phải cẩn thận. Ikkyo một mặt ngưng trọng nói ra. Cát, Greninja gật gật đầu về lấy. Quả nhiên là Greninja nha. Tiểu Ngọc, ngươi cũng phải cẩn thận. Greninja biết chiêu thức rất nhiều đâu. Ryu cũng ngưng trọng nói ra. Ngao ô. Tiểu Ngọc gật đầu đáp lại, mà lúc này, trong sân như cũ tại hạ lấy mưa đá, chỉ là, nhìn nhanh phải kết thúc, tranh tài, bắt đầu, bành, bá hai chỉ Pokemon đều là thẳng cẳng lóe lên, thân ảnh tiêu tán tại mưa đá bên trong, thép, thủy nhận, Ikkyo phất tay hô to, Moonblast, Ryu đi theo hô, ầm ầm, ngay tại lời nói rơi xuống thời khắc. Giữa sân truyền ra một tiếng bạo tạc, nổi lên sương mù, che đậy sân bãi. Cũng là lúc này, mưa đá ngừng lại. Mưa đá, mặc dù nhìn không thấy trong sân tình huống, nhưng là Ryu như cũ hô. Ngăn cản, Ikkyo cũng đi theo la lên. Phanh, keng, trong sương khói truyền ra một trận kim loại va chạm thanh âm. Đợi sương mù tán đi, chỉ thấy Ninetales cái đuôi phát ra kim loại màu sắc, chặn lại Greninja cái kia kim loại sắc thủy nhận. Nhìn, Ninetales tự do phát huy cũng không tệ đâu. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Dùng khói màn, Ikkyo nói xong, liền giống lên, ai sát, Ryu vội vàng hô lên âm thanh. Cát, ngao ô, phanh. Ngay tại Greninja phun ra màn khói thời khắc, lại bị Ninetales Aisat đánh bay. Cũng may một điểm, màn khói vẫn là thành công phóng ra. Ha ha, Greninja, cho ta chặt. Ikkyo nhếch miệng hô to. Tiểu Ngọc, Ryu có chút lo lắng nhìn xem màn khói bên trong. Nếu như là cái khác, Pokemon thả ra màn khói cái gì? Ryu cũng có thể có biện pháp thổi bay cái gì. Nhưng là cái kia Greninja tốc độ hoàn toàn không thua Ninetales. cũng liền cản tay ở Nai Têu. Đương nhiên, cũng bởi vì Nai Têu tốc độ, bó cánh tay không ít Greninja tiến công thủ đoạn. Bất quá, cái kia ai Nai Têu, là hệ ai cùng hệ Fairy, cũng chính là 4 lần yếu thép a. Keng, keng, keng, keng, màn khói bên trong kim loại tiếng va chạm không ngừng truyền ra. Xem ra là thép chi thủy lưỡi đao, cùng Iron Tail không ngừng va chạm thanh âm. Cái kia Nai Têu nhìn kinh nghiệm chiến đấu rất cao a. Loại này màn khói bên trong đều có thể chuẩn xác tìm tới vị trí. Ikiyo cau mày lẩm bẩm nói, phải biết Greninja thế nhưng là chuyên môn luyện qua. Tại tập hợp đủ huy chương về sau, Ikiyo không chỉ có là để Greninja luyện tập tốc độ, càng là luyện tập màn khói bên trong nhất kích tất sát. Điểm ấy ngược lại là cùng Koga học được. Kim loại tiếng va chạm cứ như vậy tiếp tục một hồi lâu, thẳng đến màn khói triệt để tiêu tán về sau. Cát ô hai chỉ Pokemon nhìn đối phương, không ngừng mà thở hổn hển. Thậm chí, Nai Têu trên thân có không ít vết đao, mà Greninja trên thân cũng có được bạo tạc, đóng băng, cùng vật nặng nện gõ vết thương. Nói tóm lại, hai chỉ Pokemon đều là một bộ sắp đến cùng dáng vẻ. Ikiyo nhìn xem cũng là rất vui mừng. Greninja thật rất mạnh, không có Mega tiến hóa Pokemon đều rất khó làm đến a. Mặc dù có Bellossom tiêu hao rất nhiều Nai Têu thể lực duyên cớ, nhưng sao lại không phải Greninja cường đại nguyên nhân đâu. Converter, Miss Dux, uy lực lớn nhất. Thép chi thủy lưỡi đao, uy lực lớn nhất. I-Beam, hai người cơ hồ lại là đồng thời hô. Cát, Greninja kêu to một câu, hai tay nâng quá đỉnh đầu, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ thủy nhận, ước chừng có cái dài 4 mét độ. Sau đó, thủy nhận hiện ra kim loại màu sắc, mà Greninja cứ như vậy nắm thủy nhận, xông về Nai Têu, ngao ô. Nai Têu cũng gần như đồng thời kêu to một câu, há miệng không ngừng ngưng tụ ra một cái nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam, nhưng là không có bắn ra đi, vẫn đang ngưng tụ, càng lúc càng lớn. Cát ngao ô theo tới gần, Greninja giơ lên thủy nhận, liền bổ về phía Nai Têu, mà Nai Têu ngưng tụ ra đông lạnh chùm sáng, cũng phát bắn ra ngoài. Ầm ầm, toàn bộ sân bãi lần nữa bị khói trắng bao trùm ở. Úp úp, hai chỉ Pokemon đều đã vận dụng mạnh nhất tuyệt chiêu, đến tột cùng chiến thắng chuyện ai đây? Theo như thế một cái, toàn bộ thính phòng cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong sân bạch nhãn, con mắt nháy đều không nháy nhìn xem. Theo sương mù dần dần tán đi, hai chỉ Pokemon đều đứng tại chỗ, nhìn đối phương, thật lâu, thật lâu. Liền ngay cả Ikiyo cùng Ryu đều không có hạ cái gì mệnh lệnh, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Phanh, đột nhiên, Greninja thân ảnh ngã về phía sau, ném xuống đất, đã hôn mê bất tỉnh. Úp úp, Greninja mất đi năng lực chiến đấu. Bên thắng là, bình luận viên nói ra một nửa, rốt cuộc nói không được, bởi vì Nai Têu cũng đi theo ngược lại dưới mặt đất, hôn mê bất tỉnh, ngoài ý muốn a, lại là hai chỉ Pokemon đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Ryu tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Ikiyo tuyển thủ còn thừa lại một cái Pokemon, Charizard, cho nên quyết ra thắng bại. Cái giới này Kanto địa khu, Indigo đại hội, tại liên tục trong chiến đấu, trổ hết tài năng người chiến thắng là Ikiyo tuyển thủ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành Indigo đại hội quán quân, thành tựu ban thưởng biến hóa dược tề một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?